Thần cấp thẻ bài, tác giả, Thỉnh Khiếu Ngã Tiểu Dai Dai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 670, chương 670, vận mệnh của ngươi. Trưởng khống trong tay ta, thật lớn vận mệnh tuyên bố thanh âm rơi xuống sát na. Tầm mắt bên trong đã thoáng chốc lướt đến một đạo sáng lóa tử quang. Phảng phất trường hồng quán nhật, nháy mắt tới gần. Đường kiếm tinh thần ý chí đều có loại bị quang diễm thiêu đốt kịch liệt đau nhức. Vừa mới đúc thành ra thần khu từ mi tâm bộ vị sinh ra nhói nhói. Lan tràn toàn thân, phảng phất sau một khắc liền bị đạo này tử quang nháy mắt xé ra. Hắn thậm chí nghe được Minh Ba đang thống khổ kêu sợ hãi. Đối phương ý chí tại cùng vận mệnh pháp tắc ý chí đối kháng lúc. Bị dung chuyển sinh ra dao động sắp sụp đổ. Cố đô lãnh tụ, vị này vận mệnh chúa tể, vậy mà lấy không thể tưởng tượng nổi vận mệnh cự thủ đem cao tốc phi hành bên trong Minh Ba nắm trong tay, mạo xưng làm vũ khí hướng hắn khởi xướng tiến công. Trong đầu của hắn nháy mắt liền nghĩ tới Quang Chi Vương khuyên bảo cố đô lãnh tụ Amon Bader có thể động dùng mệnh vận pháp tắc vĩ lực cải biến chung quanh bất luận cái gì khả khống sự vật vận mệnh quỹ tích. Hóa thành hình thành tự thân thế công. Thậm chí là điều khiển địch người vận mệnh quỹ tích. Khiến địch nhân trực tiếp kết thúc tại vận mệnh hồi cuối bên trong. Minh Ba đây là đã trở thành đối phương vận mệnh điều khiển đối tượng. Trở thành một cái nguyên nhân dẫn đến. Bị đối phương lợi dụng ngược lại tới đối phó hắn. Trong đầu đủ loại suy nghĩ tựa như cao cấp máy tính cấp tốc vận chuyển. Không đến một phần ngàn vạn giây bên trong, đường kiếm đã đồng thời làm ra ứng đối phương thức. Hắn quát lên một tiếng lớn, song trưởng đột nhiên duỗi ra. Trong hai con người phóng thích ra ý chí quang huy cùng hai tay trước đó hỗn độn vũ trụ thần thể. Tướng dính liền, chỉ một thoáng. Hỗn độn năng lượng cùng hỗn độn pháp tắc ba động vô cùng mãnh liệt. Pháp tắc thần thể hóa thành óng ánh kim mang khuếch tán. Thành một con cự mãng gào thét lướt đi. Đột nhiên mở ra miệng lớn. Cái kia to lớn mãng trong miệng tựa như có một cái thông hướng tiểu thế giới vòng xoáy tại cao tốc. Xoay tròn, tràn ngập thôn phệ, phong cấm, hủy diệt lực lượng. Như một vệt ánh sáng súng bị ném mà tới Minh Ba. Trực tiếp liền bị to lớn mãng miệng phát ra chỗ tối thôn phệ phong cấm chi lực thôn phệ. Tất cả tử quang cùng lăng lệ phong mang khí. Tất cả đều biến mất tại cự mãng trong miệng thôn phệ vòng xoáy bên trong. Lập tức bị rượu sáng vũ trụ lại lần nữa khôi phục tĩnh mịch hắc ám. Đường kiếm thân thể tản ra tràn ngập thần tính ánh sáng màu vàng óng. Bên cạnh còn quấn thân thể to lớn mà cổ lão lạnh lẽo hỗn độn cự mãng. Tại đối diện, Amon bao phủ tại kim sắc thần tính quang huy bên trong. Óng ánh hai mắt tựa như là ngọn đuốc tại bình tĩnh thiêu đốt. Vận mệnh thân thể hóa thành thất thải găng tay mang tại trong tay. Hắn nhàn nhạt nhìn xem đường kiếm. Đột nhiên thân thể đều bị thất thải găng tay phóng thích ra quang huy bao phủ. Cả người đều dung nhập thất thải bên trong. Một đạo càng thêm băng lãnh uy nghiêm tuyên cáo. Lấy một loại cao cao tại thượng chúa tể giọng điệu. Từ trong miệng nói ra. Khi vận mệnh thiết quyền đánh trúng yếu hại thời điểm. Chỉ có lớn dũng đại trí người. Mới có thể bình chân như vậy. Từng cái âm tiết như là trọng chùy rơi vào đường kiếm trong tim. Cho dù hắn vừa mới vững chắc tâm cảnh cũng bị nện gõ được tinh thần ý chí lay động. Oanh lộng lẫy chói mắt, thất thải quang hoa tựa như là chứa đựng pháo hoa. Lấy Amon Bader làm trung tâm hướng về bốn phương tám hướng bỗng nhiên nổ bắn ra. Lớn phiến không gian gợn sóng xoay khúc, một cỗ cường hãn khí thế bén nhọn. Như là ngưỡng mộ núi cao như là hải khiếu cuồng bạo. Tràn ngập một loại thẳng tiến không lùi vượt mọi chông gai dũng giả không sợ phong mang. Đường kiếm chỉ phát giác thất thải quang hoa như phô thiên cái địa hướng hắn bao phủ bao trùm mà tới. Tựa như một nháy mắt, ngàn vạn nói lăng lệ vận mệnh chi kiếm đâm về hắn. Thẩm phán hắn, cái kia bàng bạc phong mang, vô cùng vô tận, hắn hành động bên trong thân thể như bị câu bó, không thể động đậy, sát na, trong đầu sinh ra từng bức họa. Trường cấp 3 thời kỳ cùng Dương Mậu nói chêm chọc cười chơi đùa học tập. Thi đại học miễn miễn cưỡng cưỡng thi đậu hai bản. Cuối cùng dựa vào chăm chỉ học tập chế thẻ. Ra xã hội sau lục lọi trở thành một chế thẻ sư. Trong xã hội sờ soạng lần mò nhiều năm. Đại học nói bạn gái cũng bởi vì trong hiện thực đủ loại vấn đề mà chia tay. Từng bức họa tại đường kiếm não hải như phim đèn chiếu chiếu lại lướt qua. Nhân sinh là như thế bình thản, như thế không có chút nào tư vị, hết thảy tựa như là một trận hư ảo mộng. Trong mộng cuộc đời bình thường là như thế quen thuộc. Đây là vận mệnh, đây là ngươi chân thật nhất vận mệnh. Nếu như ngươi không có đạt được trụy hồng trần tấm thẻ kia, ngươi cũng chỉ là một cái tiểu nhân vật bình thường. Tiếp nhận vận mệnh thẩm phán đi. Chỗ sâu trong óc, một đạo uy nghiêm, lạnh nhạt, cao thâm mặt chắc thanh âm, cao cao tại bên trên tuyên án nói. Thất thải chi quang đã xem đường kiếm triệt để bao phủ, xoay khúc không gian đem thân thể của hắn xoay khúc, vận mệnh lực lượng làm hắn cơ hồ từ bỏ chống lại. Bên cạnh vờn quanh hỗn độn cự mãng gào trầm thấp, dần dần muốn tan rã. Tim đập nhanh hụt hơi, không thể thở nổi, toàn thân như nhũn ra, ý chí dao động, đường kiếm cơ hồ đều phải tin tưởng trong đầu một màn kia màn hình tượng. Chính là mình vận mệnh, là bình thường cả đời kết cục, mà ở nghe được mần cái kia cao cao tại thượng băng lãnh tuyên án. Hắn đột nhiên tỉnh táo lại, hỗn độn thẻ bài pháp tác ban cho ý chí kiên định làm hắn sát na tỉnh dậy. Suy nghĩ của hắn ý chí bắt đầu phát ra ánh sáng chói mắt. Rõ ràng trong đầu xuất hiện muốn làm hắn trầm luân cảnh tượng. Đều chỉ là ở kiếp trước phát sinh sự tình, là sẽ không tại một thế này lần nữa phát sinh vận mệnh. Vận mệnh luôn luôn thích trêu cợt hướng nó khiêu chiến người. Nhưng nó trêu cợt quá trình, cũng thúc đẩy cái này người càng thêm ương ngạnh. Đường kiếm hét to. Hai mắt tựa như là óng ánh tinh thần lóa mắt, hai tay năm ngón tay xòe ra, đột nhiên khép lại, siêu, pháp tắc thần thể tại song trường khép lại ở giữa phát ra chói mắt kim quang xuất hiện, như một vòng thả cao quang mặt trời nhỏ, xoay tròn bóp méo không gian chung quanh, càng xua tán đi chung quanh thân thể thất thải quang hà, xua tán đi vận mệnh pháp tắc lực lượng. Hắn tại xoay khúc không gian bên trong bị xoay khúc sửa đổi thân thể vật chất. Cũng nháy mắt ngay tại hỗn độn thẻ bài pháp tắc gánh chịu hết thảy đặc tính hạ trở về hình dáng. Ban đầu, vận mệnh không phải ngẫu nhiên, mà là tất nhiên. A mần quát chói tai, đột nhiên toàn bộ thân hình nghiêng. Một cánh tay đột nhiên hóa thành thất thải quang kiếm, đột nhiên đâm về đường kiếm. Cả người hắn đều như phân liệt ra thành trăm ngàn đạo quang ảnh, hóa thành trăm ngàn thất thải quang kiếm, thẳng hướng đường kiếm, xoẹt xoẹt xoẹt từng mảnh không gian vũ trụ bị xé nứt lại cấp tốc khôi phục. Xé rách không gian có đen như mực, cũng giống như lỗ sâu nở rộ lộng lẫy hào quang, phảng phất một trận nổi sóng chập trùng sắc thái quỷ quyệt sóng lớn. A mần hóa thành trăm ngàn nói vận mệnh chi kiếm quang ảnh. Vờn quanh đường kiếm quanh người bao trùm tất cả có thể né tránh phạm vi. Đồng thời đâm ra đủ để tùy tiện giết chết bất luận cái gì bình thường thẻ thần một kích. Vận mệnh thần thẻ vận mệnh lớn kết thúc kiếm. Cái này mỗi một đạo kiếm quang tập hư thực lực lượng cùng tinh thần pháp tác ý chí là một thể. Hàng ngàn hàng vạn nói. Mỗi một đạo kiếm quang phát ra chấn động trọn vẹn hơn trăm vạn lần. Chỉ là loại kia chấn động lực lượng liền xé rách không gian vũ trụ. Mà mỗi một đạo kiếm quang bên trong ẩn chứa tinh thần pháp tắc ý chí. Càng là như mệnh vận thẩm phán, khiến tất cả chúng kiếm người tinh thần ý chí tiếp nhận vận mệnh khảo vấn cùng thẩm phán. thống khổ sợ hãi thậm chí bản thân từ bỏ. Dạng này thế công, pháp tắc thần thể trở xuống phàm thể, đã rất khó ngăn cản. Thâm niên thể thần cấp cường giả đều có thể nháy mắt nuốt hận. Đây là thân là đỉnh cấp thể thần sát chiêu. Dù cho ái nhân Mỹ thiếu nữ thể, IBM ý chí lực lượng vụ hóa trạng thái cũng không thể ngăn cản. Sẽ ngay lập tức liền bị vận mệnh ý chí thẩm phán đánh tan IBM ý chí lực lượng. Loại kia chấn động lực lượng sẽ nháy mắt đem thẻ bài xé nát. Nhưng mà, đường kiếm vào thời khắc ấy lại tránh thoát tinh thần bên trên mê hoặc. Lên tiếng hét to, trong hai tay như một vòng mặt trời nhỏ xoay khúc không gian xua tan vận mệnh lực lượng thân thể. Đột nhiên điên cuồng hướng ra phía ngoài khuếch trương, ầm ầm. Một cái tràn ngập tối tăm mờ mịt hỗn độn thẻ bài pháp tắc khí tức hỗn độn vũ trụ vòng xoáy xuất hiện ở không gian vũ trụ bên trong, đạo đạo đen nhánh vũ trụ vết nứt nháy mắt bị xé nứt hiển hiện. Đường kiếm thân ảnh như một hạt bụi nhỏ, thoáng chốc chui vào hỗn độn vũ trụ vòng xoáy bên trong. Bị thôn phệ, hủy diệt, gánh chịu hết thảy lực lượng che chở. Vô cùng kinh khủng hút nhiếp lực cùng thôn phệ lực lượng bỗng nhiên bộc phát. Thôn phệ quanh mình hết thảy vật chất thậm chí lực lượng tinh thần. Như từng đạo chảy xuôi thất thải quang hoa vận mệnh lớn kết thúc kiếm chấn động kích xạ tại vòng. Số xếp bên trong, thoáng chốc liền bị hỗn độn vũ trụ vòng xoáy nhanh chóng thôn phệ. Nhưng vào lúc này, Amon cái kia bình tĩnh mà mang theo lạnh nhạt ý vị thanh âm lại lần nữa vang lên. Vận mệnh, lọt mắt xanh những hiểu được kia làm sao truy cầu nó người. Thanh âm này rơi xuống sát na. Tất cả thất thải quang hoa đều giống như tự chủ từ bỏ chống cự. Chen chúc tiến vào hỗn độn vũ trụ bên trong. Đường kiếm đột nhiên cảm giác tinh thần ý chí bị trước nay chưa từng có dung chuyển. Đủ loại đáng sợ vận mệnh hình tượng hiện hiện tại trong đầu của hắn. Một đạo uyển như bó đuốc cao cao tại bên trên tràn ngập thẩm phán ý vị vận mệnh ánh mắt. An tĩnh nhìn chăm chú lên hắn. Ở đây một đạo ánh mắt nhìn chăm chú. Đường kiếm nghe đến nhà người kêu thảm. Thấy được chính mình sau khi chết người nhà bị cố đô tổ chức trả thù tra tấn giết chết vận mệnh. Thấy được bạn gái Tôn Nghệ Huỳnh bị tóm tiếp nhận không thể chịu đựng được tra tấn. Chỗ này có vận mệnh bên trong khả năng phát sinh hết thảy. Tại ngắn ngủi ở giữa dung chuyển tinh thần của hắn, mà đồng thời, hỗn độn vũ trụ bên trong đột nhiên có một cỗ dồi dào sức mạnh đáng sợ đột nhiên bộc phát. Kia là thuộc về minh ba lực lượng, đối phương lúc này vậy mà cũng bị vận mệnh pháp tắc ảnh hưởng. Phát ra thống khổ mà điên cuồng gào thét, tại bị hỗn độn vũ trụ thôn phệ trạng thái, ngang nhiên phát khởi mù quáng thế công, một đoàn mênh mông lóa mắt quang hoa tại hỗn độn vũ trụ bên trong bộc phát. Hào quang sáng chói, cái này quang giống như rượu nhật, che đậy cái khác tất cả, như kim sắc lôi đình khuếch tán, sáng được đốt người mắt, thậm chí bắn ra hỗn độn vũ trụ vòng xoáy. Sẽ phải bay lượn ra. Đây là bởi vì đường kiếm tinh thần ý chí nhận vận mệnh pháp tắc ý chí ảnh hưởng dung truyền, dẫn đến đối với hỗn độn vũ trụ khống chế hơi giảm bớt. Như thế loạn trong giặc ngoài đồng thời bạo phát xuống. Đường kiếm kêu rên, tinh thần ý chí hỗn loạn, tại hỗn độn vũ trụ vòng xoáy bên trong tỏa chấn thân thể cũng nổi lên. Ông ông hỗn độn vũ trụ bắt đầu hỗn loạn xoay khúc. Chung quanh bị xé nứt không gian vũ trụ không ngừng khép lại. Tựa hồ sau một khắc liền sắp chợt nổ tung. Cái kia từ vòng xoáy bên trong tản ra cường hãn hút nhiếp thôn phệ lực lượng. Cũng trên phạm vi lớn cắt giảm. Vận mệnh của ngươi, trưởng khống trong tay ta. Hai cái như bó đuốc đồng tử hiển hiện tại đường kiếm trước mắt. Ánh mắt băng lãnh mà cao thâm mạt chắc. Amon khuôn mặt ngay sau đó tại kim sắc quang hoa bên trong hiển hiện. Hắn cái kia cao gầy thân ảnh, giống như là tự một đoàn chất lỏng màu vàng óng bên trong lồi ra. Tòng mệnh vận pháp tắc bên trong đi ra, tĩnh mịch màu mực dưới trời sao. Thân thể của hắn đại bộ phận bao phủ tại hắc ám, nhưng xung quanh lại độ lấy vầng sáng màu vàng óng. Hắn xòe bàn tay ra, bàn tay quang hoa lập lòe, làn da trong suốt như ngọc, một cái hiện ra đường kiếm cả đời đến kết thúc vòng quay vận mệnh hiển hiện nơi tay trường, trực tiếp chộp tới đường kiếm cái cổ. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.